Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Lôi Linh Chi Thể. 2. Tại cái này tràn vào bên trong, Kim Cương Tông lão tổ toàn thân run rẩy, thân thể mắt trần có thể thấy đang bị lôi điện cải biến. Tất cả hồn thể đều bị ảnh hưởng, một lần nữa tổ hợp, dần dần. Khi tất cả thiểm điện đều hoàn toàn bị Kim Cương Tông lão tổ hút vào về sau, hắn mãnh liệt nhìn về phía một bên màu đen thiết thiêm. Trương Khai Nhất Thôn, màu đen thiết thiêm trong nháy mắt đến, bị Kim Cương Tông lão tổ nuốt vào về sau, hắn thể nội vô số thiểm điện trực tiếp oanh kích qua đi. Một màn này là lấy thân thể là khí lô, dùng thiên địa thiểm điện là luyện truy, lấy hồn thể làm lửa, đối màu đen thiết thiêm lại tạo, thiểm điện không ngừng mà oanh kích, Kim Cương Tông lão tổ càng ngày càng run rẩy, mỗi một lần oanh kích, màu đen thiết thiêm đều sẽ bị rèn luyện một phần, phía trên thêm ra một cái lôi điện phù văn, mà Kim Cương Tông lão tổ đồng dạng khục lắm điều thoáng cái. Gào thét kêu thảm, có thể hắn không hề từ bỏ. Cho đến đánh tới 10 lần, 20 lần, 30 lần, 40 lần, màu đen thiết thiêm càng ngày càng đen nhánh, sắc bén cảm giác vượt qua dĩ vãng. Trên đó lôi điện phù văn kịch liệt lấp lánh, quang mang tại Hứa Thanh đi xem cũng đều cảm thấy chướng mắt. Rốt cục, tại lôi điện sấm sét thứ 49 lần về sau, Kim Cương Tông lão tổ đến cực hạn, không thể không phun ra màu đen thiết thiêm về sau, thân thể bỗng nhiên chui vào đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen thiết thiêm bên trên 49 cái phù văn toàn bộ lấp lánh. Một cỗ siêu việt ngưng khí, thậm chí tại trúc cơ bên trong cũng đều không tầm thường khí tức. Âm vang bộc phát, càng là tại cái này bộc phát bên trong, Kim Cương Tông lão tổ thân ảnh tại màu đen thiết thiêm bên trong nổi lên. Lần này, hắn thân thể đại biến, hình dạng tuy vẫn trước đó, có thể toàn thân lấp lánh vô số lôi điện, không ngừng mà vờn quanh du tẩu khí thế kinh người. Thân thể càng là nửa trong suốt, nhìn phảng phất hóa thành lôi thân, mà những cái kia thiểm điện đối với hắn cũng không có hình thành tổn thương. Tựa hồ cùng hắn nhất thể. Vô cùng cuồng bạo khí tức theo Kim Cương Tông lão tổ trên thân khuếch tán ra, cho Hứa Thanh cảm giác như đối mặt một đoàn mệnh hỏa chi tu. Mà Hứa Thanh cũng rất rõ ràng theo màu đen thiết thiêm bên trên lôi điện phù văn bên trong cảm ứng. Được, nơi đó vẫn tồn tại kinh khủng hơn ba động. Hiển nhiên thời khắc này trạng thái không phải mình cái này pháp khí hình thái chiến đấu. Có thể tưởng tượng một khi hắn triển khai toàn bộ uy lực, sợ là hai đoàn mệnh hỏa cũng có thể nhất đấu. Sở dĩ như vậy, cùng Kim Cương Tông lão tổ bản thân liền là trúc cơ có quan hệ, cũng cùng công pháp của hắn liên quan cực lớn, tương hỗ điệp ra về sau, tự tạo thành hắn lần này phiên thiên phúc địa, hậu tích bạc phát đột phá, cuối cùng không phụ chủ tử kỳ vọng. Tiểu nhân, Kim Cương Tông lão tổ cảm nhận được chính mình cường đại. Đáy lòng kích động, hắn cảm thấy mình quá khó khăn, nhưng hắn chưa quên mệnh hồn của mình tại Hứa Thanh nơi đó. Sở dĩ sẽ không đắc ý quên hình, giờ phút này đang muốn kể một ít Hứa Thanh hỉ hoan nghe trong lòng lời nói. Nhưng vào lúc này, một bên cái bóng biến thành hắc đàm tựa như nhận lấy trước nay chưa từng có kích thích. Âm vang ở giữa bộc phát ra, trong đó tồn tại rốt cục triệt để xông ra. Cái bóng cũng là bộ dáng đại biến, nó không phải là trước đó dáng vẻ, mà là trên mặt đất hóa thành một cây đại thụ chi hình, ngay trước Hứa Thanh cùng Kim Cương Tông lão tổ trước mặt. Cái này đại thụ chi hình bóng đen phi tốc khai chi tán diệp, dần dần mọc ra cái này đến cái khác trái cây chi hình. Tiếp lấy những này trái cây toàn bộ nứt mở, thình lình từ trong xuất hiện từng khỏa con mắt màu đỏ. Những này con mắt lít nha lít nhít chừng trên trăm, giờ phút này toàn bộ trợn mở, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, một vòng hung ý, tại nó cái này hơn 100 cái trong mắt bạo phát đi ra. Cùng này đồng thời, nó thân cây bên trên thình lình lộ ra một tấm tùm miệng lớn. Trong đó mọc đầy răng nhọn, truyền ra để Hứa Thanh tựa như phải chăng ở nơi nào nghe qua quỷ dị thanh âm. Ken két, ken két, ken két, ken két, thanh âm này như là mài răng, cái bóng biến thành màu đen chi thụ, vô cùng quỷ dị, phía trên mọc ra hơn 100 cái con mắt, giờ phút này tràn ra kinh nhân hồng mang, đem cái này đường hầm chiếu rọi như huyết giới, tràn ra hung ý cực kỳ rõ ràng. Tại cái này hung ý bên trong, càng ẩn chứa mãnh liệt cuồng bạo, tựa hồ cái này cái bóng ẩn nhẫn thật lâu, rốt cục tại thời khắc này theo cảnh giới đột phá, nội tâm sở hữu mặt trái chi ý áp chế không được. Bắt đầu bộc phát, bất quá có chút kỳ dị là cái bóng nơi này cuồng bạo cùng hung ý. Lại không toàn bộ đều phóng tới Hứa Thanh, mà là có một nửa cái lồng gắn vào Kim Cương Tông lão tổ nơi đó. Muốn biết Hứa Thanh đối với nó thường ngày trấn áp kéo dài thật lâu. Nguyên bản nó hẳn là toàn bộ sát ý đều tại Hứa Thanh nơi này mới đúng. Nhưng hiển nhiên Kim Cương Tông lão tổ một chút cách làm đang hấp dẫn cừu hận bên trên có kinh người hiệu quả. Kim Cương Tông lão tổ thần sắc nghiêm nghị, thân thể bên ngoài thiểm điện du tẩu. Hắn ngưng trọng nhìn qua cái bóng, nhưng trong đầu lại như nở hoa. Ám đạo tiểu ảnh a tiểu ảnh, làm tốt lắm, chính là muốn dạng này, chính là muốn rõ ràng như thế lộ ra bản thân phản cốt. Càng là như thế, địa vị của mình tự ổn, mang theo ý nghĩ như vậy. Kim Cương Tông lão tổ gầm nhẹ một tiếng, nghiệt ảnh, ngươi hẳn là muốn phệ chủ. Nói, Kim Cương Tông lão tổ sát na đến Hứa Thanh cùng cái bóng ở giữa. Một bộ trung thành hộ chủ bộ đáng, tỏa định cái bóng đồng thời, thiết thiêm bên trên lôi điện phù văn cũng bắt đầu lấp lánh. Khí tức kinh khủng lan ra, Hứa Thanh ánh mắt lộ ra hàn mang, hắn không có đi để ý cái bóng thời khắc này hung ý, mà là não hải phi tốc suy tư đối phương phát ra thanh âm cho hắn cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhớ tới thanh âm này lai lịch. Long Liễn cự nhân, Hứa Thanh chấn động trong lòng. Mà đúng lúc này, hắn chợt nghe ngoại giới truyền đến rầu rĩ tiếng oanh minh. Thanh âm này trầm thấp, tựa như vật nặng rơi trên mặt đất, tạo thành mãnh liệt ba động, đưa tới biển cả lăn lộn. Có thể hắn chỗ hòn đảo đều tại rung động. Cùng này đồng thời, tại hòn đảo dưới biển, Hứa Thanh cấm hải xa cảnh long phi tốc huyễn hóa ra đến. Mãnh liệt nhìn về phía nơi xa, đang nhìn đi một cái chớp mắt, hắn thân thể tựu nhấc lên kịch liệt. Xa xa biển cả, giờ phút này có nồng vụ khuếch tán, vật nặng rơi xuống đất thanh âm càng ngày càng hùng hậu đồng thời. Xích sắt âm thanh cũng theo đó mà tới, xa xa. Có thể nhìn thấy dưới biển thình lình có một cái kinh thiên động địa cự nhân. Đang từ từ hướng về nơi này từng bước một đi tới. Thân thể nó vô cùng to lớn. Mọc đầy từng đầu xúc tu. Như cùng hắn lông tóc. Giờ phút này mỗi một bước rơi xuống đều để đáy biển chấn động. Nhấc lên cuồng bạo dòng nước xiết. Cuốn ra một đoàn tràn ngập bụi bặm nồng vụ. Theo tiến lên. Trên người hắn có thể thấy rõ ràng để cho người ta nhìn thấy mà giật mình màu đen xích sắt. Cái này xích sắt từng đầu buộc chặt ở trên người hắn. Theo tiến lên, xích sắt cuối cùng thình lình xuất hiện một chiếc thanh đồng long liễn. Cái này long liễn mang theo tuế nguyệt trôi qua vết tích. Phía trên rất nhiều địa phương vết rỉ lốm đốm, nhìn có chút tàn phá, lệch lấy bị kéo động. Tại đáy biển vẽ ra một đạo thật dài vết tích, vô luận là cự nhân vẫn là long liễn, đều to lớn vô cùng. Hứa Thanh cùng hắn so sánh căn bản là không có ý nghĩa bất kỳ cái gì một cái tại trong mắt của hắn. Đều như là kình thiên chi sơn, nhất là long liễn cao lớn trên thân xe, còn có tình xảo lại đại khí sở bình điêu khác, tràn đầy đế khí cảm giác, phảng phất duy có không gì sánh nổi tôn quý chi linh. Mới có thể này long liễn làm tự thân loan giá. Giờ phút này theo cự nhân đi tới, theo long liễn rõ ràng hiển lộ, biển cả oanh minh, mặt biển cự lãng thao thiên, thành hải khiếu, hết chương.